Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 12. Chương 140. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 12. Một vén rèm lên, Dung tự dương mắt liền nhìn thấy bên tay trái tại trên quan đạo không sai biệt lắm cùng bọn hắn sánh vai cùng trên xe ngựa, một người mặc một thân trường bào màu xanh nhạt nam nhân cùng với nàng đồng thời xúc lên màn xe. Trực tiếp liền lộ ra một trương phong hoa tuyệt đại mặt tới. Gương mặt kia thấy chính là thường thấy mỹ nhân Dung tự cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu tốt nhan sắc. Lông mày dài như lá liễu, thân như ngọc thụ, nhỏ vụn tóc ngắn trải chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra trơn bóng như ngọc cái trán đến. Một đôi như lưu ly con người tại ánh nắng chiếu rọi xuống, trực tiếp liền phản xạ ra bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh đến. Mũi cao thẳng, màu da trắng như ngà voi, bờ môi lại là đỏ thắm một mảnh. Lúc này chính hơi khẽ mím môi. Quả nhiên là yêu nghiệt, vô song. Một phái phong lưu, vừa mới bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, trong mắt của nam nhân còn hiện lên một tia buồn bực ngán ngẩm hương vị đến. Lại tại nhìn thấy Dung tự một nháy mắt, một đôi mắt vô ý thức liền tại đỉnh đầu của nàng, vành tai, cái cổ, thủ đoạn cùng xuyên bên trên đảo qua, ánh mắt chưa hề ngừng chân qua Dung tự coi như không tệ gương mặt. Khi nhìn đến Dung tự lộ ra một đoạn nhỏ trên cổ tay kia Lục lão thái thái lần trước đưa ngọc lục bảo vòng tay lúc, Dung tự rõ ràng xem gặp trong mắt đối phương trong nháy mắt liền lóe lên một tia kinh diễm. Ngược lại nổi bật lên đôi tròng mắt kia càng phát làm người khác chú ý đi lên. Nam nhân chuyến này dò xét đến cực nhanh, nhanh đến mức để Dung tự thậm chí cảm thấy đối phương một bộ này động tác đã luyện tập qua vô số lần mới sẽ như vậy xe nhẹ đường quen. Mà liền tại nam nhân kia đối với Dung tự sinh ra hứng thú, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu nhìn về phía Dung tự mặt, thuận tiện cùng với nàng chào hỏi bộ cái gần như thời điểm, đã thấy Dung tự trực tiếp liền nhíu nhíu mày, nhanh chóng buông xuống màn xe, khiến cho hắn dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy kia cơ hồ cùng mình đồng thời vung lên rèm tiểu nương tử đến cùng hình dạng thế nào. Tống Cẩm thì cũng ở thời điểm này nhíu nhíu mày, sau đó lông mày liền dạn ra. Được rồi, hình dạng thế nào hắn cũng không có hứng thú. Dù sao mặc kệ dáng dấp ra sao đều không có hắn thật đẹp chính là. Ngược lại là viên kia vòng tay thế nhưng là cái thứ tốt. Nếu là cầm lấy đi làm trải bên trong chỉ sợ có thể làm cái vài ngày hai ra. Chỉ tiếc vật kia không là của hắn. Chậc chậc, bên này buông xuống rèm Dung tự vậy mà không biết Tống Cẩm thì như vậy trong lòng hoạt động. Vừa mới kia vừa thấy mặt đầy đủ nàng giải vị diện này cái cuối cùng cặn bã là cái dạng gì tính tình. Kia Tống Cẩm thì nhìn qua đa tình, có thể thực chất bên trong lại là cái bạc tình bạc nghĩa vô cùng người. Trong lòng của hắn chỉ sợ sẽ chỉ yêu mình, chỉ có mình là trọng yếu nhất, tiếp theo là tiền, còn lại chỉ sợ đều muốn về sau xếp hàng, lại sau này xếp hàng, xem như cái triệt để hưởng lạc chủ nghĩa, tư tưởng ích kỷ. Đương nhiên, dạng này tính tình tự nhiên là cùng hắn trước kia trải qua có liên quan rồi. Nghe nói cái này Tống Cẩm thì khi còn bé cũng là tại kia Vân Phương Thành bên trong trưởng thành. Nhớ kỹ khi đó Vân Phương Thành chủ người vẫn là mới vừa từ thổ phỉ tẩy trắng phụ thân của Hoắc Chi Nghiêu Hoắc Anh Trác Hoắc Đại Soái, mà mẫu thân của Tống Cẩm thì là ngay lúc đó Vân Phương Thành bên trong Lang Yên Lâu bên trong thanh danh cực lớn đầu bài. Hoa danh Vân Diên, thay lời khác tới nói cũng chính là kỹ nữ. Bất quá lại khác tại những cái này câu lan Việt bên trong kỹ nữ, mà là cái có tài có mạo, biết đánh đàn vẽ tranh, hiểu đánh cờ khiêu vũ, chuyên môn phục thị Vân Phương thành thân hào nông thôn quý tộc, phục thị kẻ có tiền danh kỹ. Nữ nhân như vậy bình thường người ta là không sẽ lấy về nhà làm đứng đắn thái thái, nhưng có tiền nâng trở về làm tiểu lão bà vẫn là có thể. Ngay lúc đó Vân Diên chính là nhan sắc chính thịnh thời điểm, muốn nâng nàng về nhà nam nhân cơ hồ có thể từ kia Lăng Yên lâu cổng một mực xếp tới Vân Phương thành cửa thành đi. Chỉ bất quá nam nhân mà tuyệt đại đa số đều là dung tục, không có chỗ nào mà không phải là dùng tiền bạc đi đập, hoặc đi cho nàng tặng quà vân vân. Ngược lại là có cái họ Tống tên Liên nam nhân yêu không đi đường thường, không theo tiền tài bắt đầu, ngược lại cùng kia Vân Diên bắt đầu chơi tình cảm tới. Mỗi ngày bền lòng vững dạ một bài thơ tình, lễ vật tất cả đều là suy nghĩ khác người tự mình động thủ làm ra. Thậm chí vì kia Vân Diên nguyện ý đem trong nhà nghèo hèn vợ đuổi đi ra cửa. Chỉ cần đối phương đáp ứng hắn, hắn liền lập tức tám nâng đại kiệu đưa nàng mang tới trong môn. Vân Diên là ai? Từ nhỏ ngay tại Phong Nguyệt trong tràng ngâm, cái gì nam nhân chưa thấy qua? Huống chi cái này Tống Liên vì nàng liền muốn đuổi đi mình nghèo hèn vợ, về sau không chừng cũng đều vì một cái khác nhan sắc tốt nữ nhân mà đuổi đi nàng. Đến lúc đó nàng nên như thế nào? Cho nên nàng căn bản cũng không có để ý tới hắn. Có thể ai có thể nghĩ tới nghiệt duyên chính là nghiệt duyên. Một ngày kia Vân Diên đối đầu bởi vì thực sự không quen nhìn cái này ra vẻ thanh cao hồ mỹ tử không. Chỉ có cướp đi mình ân khách, thậm chí trước kia một cái quách lão gia đã nói với nàng tốt mấy ngày nữa liền muốn nâng nàng vào cửa. Ai biết một giây sau nàng đã nhìn thấy hắn chính bưng lấy thành nội nhất lưu hành một thời đồ trang sức. Đuổi theo Vân Diên tâm can bảo bối thịt kêu, trong cơn tức giận, nữ nhân này liền váng đầu, dĩ nhiên làm lên hại tính mạng người sự tình đến, cho kia Vân Diên đồ ăn bên trong hạ mông hãn dược, sau đó đổ nàng trong phòng nến, ý đồ đưa nàng thiêu chết trong phòng. Nếu không phải cái kia vì Vân Diên nguyện ý đuổi đi vợ mình Tống Liên không để ý đại hỏa đem hôn mê trên giường, Vân Diên từ trong nhà ôm ra, chỉ sợ nhất đại giai nhân liền muốn bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn cũng là như thế ôm một cái, khiến cho Vân Diên hoàn toàn động tâm, về sau cho mình chuộc thân tiến vào kia Tống Liên gia tộc. Bất quá cũng không có buộc hắn đuổi đi thê tử. Dù sao nàng là cái kỹ nữ, không ra gì, nàng không muốn nam nhân kia bởi vì lấy mình gặp ngoại nhân chế giễu, liền cam tâm tình nguyện cho hắn làm tiểu lão bà. Không bao lâu hai người liền sinh ra tới cái nam hài. Bởi vì lấy kia Tống Liên thê tử nhiều năm chưa ra, cho nên nam hài này ngược lại thành hắn dưới gối đứa bé thứ nhất. Dáng dấp phấn điêu ngọc chắc, mặt mày cơ hồ cùng Vân Diên không khác nhau chút nào. Rất được nam nhân kia yêu thích, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, có mình đứa bé thứ nhất Tống Liên. Không bao lâu cũng bởi vì sinh ý thất bại, nguyên bản coi như trong nhà giàu có thời gian dần qua liền bại xuống dưới. Ngay sau đó nam nhân kia thê tử bởi vì trượng phu của mình hoàn toàn xem nàng như không. Thậm chí trước kia vì Vân Diên kia thấp hèn nữ nhân còn tuyên bố muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Mình suy nghĩ, một ngày buổi chiều, liền ngay cả đêm cuốn tống ra tiền còn thừa lại tài đi theo một cái người bán hàng rong chạy. Tống ra hoàn toàn bại rơi xuống. Cuối cùng dĩ nhiên luôn lạc tới 3 bữa cơm không kế. Nhà chỉ có 4 bức tường tình trạng. Cũng là lúc này, kia Tống Liên nhiễm lên say rượu mau bệnh. Ngay từ đầu vẫn chỉ là uống chút giá rẻ rượu, sống mơ mơ màng màng. Ngẫu nhiên hồi ức mình trước kia giàu có sinh hoạt. Có thể về sau nghe những cái kia ghen ghét nhà hắn mặc dù suy tàn. Kia tuyệt sắc vân diên nhưng như cụ trông coi hắn bệnh chốc đầu nhóm. Nói cái gì kia vân diên căn bản chính là cái sao chổi. Ngươi ngẫm lại xem có phải là từ khi nàng tiến nhà ngươi cửa về sau Tống gia các ngươi liền bắt đầu. Dần dần suy tàn, căn do à, toàn ở trên người nàng đâu. Về sau càng là nói cái gì vân diên cho hắn sinh đứa con trai kia cũng đồng dạng là cái nhỏ sao chổi. Dáng dấp cùng hắn nương trong một cái mô hình khắc ra. Nam sinh nữ tướng, xem xét chính là người hạ đẳng dáng vẻ. Cũng liền ngươi cái ngu đần còn đem kia hai sao chổi làm bảo bối. Về sau a, không chừng đều muốn bị bọn hắn cram đến đột tử nha. Say rượu người là không thể nhất nghe. Những người kia cũng chính là mình trôi qua không thoải mái. Mới đến chỗ miệng thiếu. Nói đông ra nói tây ra. Người bình thường đều sẽ không coi là thật. Thậm chí có chút còn động thủ giáo huấn qua bọn hắn. Nhưng người khác sẽ không coi là thật. Kia Tống Liên lại tưởng thật, nam nhân này tựa như là tìm tới chính mình xuất khí miệng đồng dạng. Đem tất cả tao ngộ tất cả đều quay đến vợ con của hắn trên đầu. Đúng thế, nếu không phải kia Vân Diên, mình làm sao lại cùng trong thành cái khác kẻ có tiền sinh khoảng cách? Làm sao lại sinh ý thất bại? Thê tử như thế nào lại rời đi hắn? Còn không đều là kia Vân Diên. Lần này tốt, nam nhân này vào lúc ban đêm uống xong rượu trở về liền đem nằm ở trên giường Vân Diên cùng con của nàng trực tiếp liền kéo xuống, không quan tâm chính là dừng lại chết đánh. Mà loại sự tình này mới đã có một lần, tức có lần thứ hai. Về sau Vân Diên cùng con của mình cơ hồ mỗi ngày đi ra ngoài trên mặt đều mang tổn thương. Cuối cùng sẽ có một ngày kia Tống Liên một cái thất thủ liền không cẩn thận bóp chết kia Vân Diên. Cũng là trước khi chết mới nói với nàng ra chuyện năm đó thực. Hắn năm đó là nhìn xem Vân Diên kia đối thủ một mất một còn châm lửa. Bất quá hắn cho rằng lúc ấy là cái đả động Vân Diên tâm cơ hội tốt, cho nên căn bản là không có ngăn lại nàng. Thậm chí còn tại nàng sau khi đi từ Lăng Yên lâu bếp sau bên trong trộm một bình dầu tạt tiến vào, cổ vũ thế lửa. Đợi đến thiêu đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn lại đem Vân Diên ôm ra. Tốt anh hùng cứu mỹ nhân, quả nhiên động lòng của nàng. Ai biết cưới trở về dĩ nhiên căn bản chính là cái sao chổi. Còn bổ sung cái nhỏ sao chổi. Đều do nàng. Đều là lỗi của nàng. Vân Diên chết rồi. Mà Tống Liên lại đối ngoại nói nàng là bệnh chết. Có thể ngay sau đó kia Tống Liên lại cũng tại một lần say rượu bị người đâm thành cái huyết hồ lô. Bọn người phát hiện thời điểm hắn cũng sớm đã tắt thở. Mà Tống gia đứa con trai kia lại không thấy bóng dáng. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Mọi người chỉ cho là cái này Tống Liên bình thường thích uống rượu đùa nghịch rượu điên. Đắc tội người cũng không biết. Lúc này mới bị kia ghi hận trong lòng người sờ vuốt tiến vào gia môn. Đâm thành cái dạng này. Con trai của Tống gia chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ai có thể nghĩ tới nhiều năm về sau vị này con trai của Tống gia thay hình đổi dạng. Dùng tên giả Tống Cẩm Thì. Không ngờ trở về Vân Phương Thành. Trở về cái này lúc trước hắn cha ruột bóp chết mẹ ruột. Hắn lại dùng đao đem chính mình cha ruột đâm thành huyết hồ lô địa phương tới. Đúng vậy. Tống Liên chính là Tống Cẩm thì cái này con trai ruột động thủ đâm chết. Chỉ vì hắn tận mắt nhìn thấy cha hắn bóp chết mẹ hắn. Không có hai ngày, lại muốn bóp chết hắn. Hắn đành phải phản kích, chỉ có thể phản kích, đâm chết mình cha ruột. Hắn liền chạy trốn, trộm đạo lấy lên một chiếc đi ra bên ngoài gánh hát trên thuyền. Dần dần thành Tống Cẩm thì, Dung tự híp mắt nghĩ nghĩ kịch bản. Mắt thấy đi hướng Vân Phương Thành còn có hơn nửa ngày công phu. Mà kia Tống Cẩm thì hiện tại lại đang ở tại mình cách đó không xa địa phương. Vậy thời gian quay lại vòng bản liền cần sử dụng đối tượng đang ở tại cách mình chỗ không xa. Kia Tống Cẩm thì khi còn nhỏ lại như vậy long đong. Hiện tại sử dụng chính tốt, tâm thần khẽ động. Dung tự liền trong nháy mắt cảm giác bốn phía thương hải tang điền. Nàng chưa kịp phản ứng, cả người liền đã thân mặc một thân bích xiêm y màu xanh đứng ở 10 năm trước Vân Phương Thành trên đường cái. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình ngắn tay ngắn chân, có chút không rõ ràng cho lắm. Phải biết Dung gia có thể vẫn luôn trôi qua vô cùng tốt. Dung tự xuất nhập trên cơ bản đều là do Tiểu Lan Tiểu Liên hai cái tiểu nha đầu bồi tiếp. Làm sao hiện tại nàng dĩ nhiên lẻ loi một mình đứng tại trên đường cái đâu. Cẩn thận hồi tưởng dưới, Dung tự giờ mới hiểu được mình lại là trộm chạy đến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng cô em gái kia Dung bội hoạt bát hiếu động. Vẫn nghĩ đi bên ngoài chơi. Cha mẹ không có cho phép, liền tự mình một người vụng trộm từ trong viện chuồng chó bên trong chui ra ngoài. Chờ Dung tự phát hiện qua đến lúc sau đã không còn kịp rồi. Nàng lại sợ muội muội dạng này lén đi ra ngoài, chơi đến quên đường về, trở về sẽ bị cha mẹ trách cứ. Thế nào nàng cũng từ chuồng chó bên trong vụng trộm chui ra ngoài. Đi tìm muội muội đi. Ai biết vừa ra cửa không bao lâu liền lạc đường. Dĩ nhiên mê đến như thế, một cái quạnh quẽ trên đường phố tới. Dung tự nhìn xem tới lui lui người cơ bản đều là xuyên mộc mạc, đều dùng kỳ quái, thậm chí là không có hảo ý ánh mắt dò xét nàng. Tại chỗ liền mất nước mắt. Dung tự tới được thời điểm, lệ trên mặt nàng còn chưa toàn làm, một sờ lên, tay đều là ẩm ướt, không khỏi ở trong lòng âm thầm trách cứ tiểu nha đầu quá mức lỗ mãng. Nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Bất quá ai kêu từ nhỏ đến lớn, cũng bởi vì nguyên chủ so nhà mình muội muội ra đời sớm thêm vài phút đồng hồ, vẫn đóng vai lấy kiểu người như vậy, chiếu cố muội muội, bảo hộ muội muội, cho muội muội chùi đít vân vân. Hiện đang sợ muội muội xảy ra chuyện, sợ hãi nàng bị cha mẹ trách cứ, tự nhiên muốn đi ra ngoài tìm, chỉ bất quá lại tìm nhầm phương hướng, đi tới Vân Phương Thành nổi danh khu dân nghèo tới. Ngay tại Dung tự vừa mới chuẩn bị quay người đi ra ngoài, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liền liếc về một người mặc một thân rách dưới y phục tiểu thiếu niên. Toàn thân bẩn thỉu, lúc này chính mở to một đôi bồ đào giống như mắt to, rón rén đi về phía trước. Dung tự con mắt nhất định, ngẩng đầu liền hướng hắn tiến lên ngay phía trước nhìn lại. Lại phát hiện nơi đó một gia đình cổng chính buộc lấy một đầu con chó vàng. Lúc này chính nằm dạp trên mặt đất ngáy khò khò. Trước mặt thì bầy cái chén bể, trong chén còn dư hơn phân nửa bánh cao lương. Cấp trên chỉ vừa bị người cắn một ngụm nhỏ, liền tiến vào chó trong chén. Mà nhìn nam hài này tư thế 89 phần 10 là chuẩn bị hướng con chó kia trong chén bánh cao lương tiến công. Trông thấy hắn kia rón rén bộ dáng, Dung tự cũng vô ý thức đi theo đình chỉ hô hấp. Sau đó nàng liền nhìn xem hắn nhẹ nhàng đi tới kia chó vàng trước mặt. chậm rãi cúi xuống thân đi. Tay vừa câu đến kia bánh cao lương, hét lớn một tiếng liền bỗng nhiên vang lên. Nương, có tặc trộm đại hoàng bánh cao lương. Một đứa bé sắc nhọn thanh âm đột nhiên nhớ tới. Đừng nói kia chính miệng chó đoạt thức ăn thiếu niên giật nảy mình. Liền ngay cả đứng ở một bên Dung Tự cũng đi theo giật mình kêu lên. Con chó kia cũng bị cái này một cuống họng dọa cho đến mảnh đánh thức. Trực tiếp liền cùng thiếu niên kia đối mặt đến cùng một chỗ. Sau đó bỗng nhiên lật đứng người dậy. Há to mồm một ngụm liền muốn cắn lấy thiếu niên kia trên đùi. Cũng may mà hắn nhạy bén. Trực tiếp liền nhảy dựng lên. Gọi kia chó vàng bốp bốp một chút chỉ cắn được hắn phế phẩm ống quần. Cắn khối tiếp theo bố đến. Chỉ tiếc cái nhảy này ngược lại là đem bánh cao lương cho nhảy không có. Kia trong phòng đầu trong nháy mắt liền vang lên một trận vang động trời phụ nhân tiếng giống giận. Dự đến, từ đâu tới đồ hỗn trướng, liền cho đồ vật đều trộm. Lão nương đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Chờ phụ nhân dơ chảy cán bột lúc chạy ra. Trực tiếp hãy cùng thiếu niên đối mặt đến cùng một chỗ. Cái này vừa thấy mặt càng là tức giận đến nàng biểu lộ đều bóp méo. Lại là ngươi cái họ này tống danh con. Mấy ngày trước đây đoạt con ta bánh kẹo. Hôm nay còn tới trộm nhà ta chó đồ vật. Ngươi cái có nhân sinh không ai dạy vật nhỏ. Lão nương ngày hôm nay không đánh ngươi một chầu. Về sau gặp liền theo họ ngươi. Mà nghe xong hắn nói như vậy, kia họ tống thiếu niên liền lập tức quay đầu hướng phía ngoài chạy đi. Ai biết một giây sau phụ nhân kia chảy cán bộ trực tiếp liền bay ra. Chính giữa thiếu niên kia phía sau lưng, nện đến hắn trực tiếp chính là một cái lảo đảo. Đang chạy trốn nhe răng trợn mắt vuốt vuốt bị nện đau phía sau lưng. Quay đầu liền đối phía sau đuổi tới phụ nhân làm cái mặt quỷ. Lại béo lại xấu cọp cái. Ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm nhà ngươi đồ vật. Nhà ngươi đồ vật chính là đưa cho ta. Tiểu gia ta cũng sẽ không nhìn lên một cái. Mẫu dạ xoa, người quái dị, ta đánh chết ngươi cái danh con. Đằng sau phụ nhân càng là tức giận đến sắp điên. Mắt thấy toàn bộ trải qua Dung Tự đứng ở một bên mắt thấy thiếu niên kia trực tiếp chạy tới. Ánh mắt của hai người trong nháy mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Dung Tự thành công thấy được đối phương trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia yêu thích và ngưỡng mộ. Sau đó cả khuôn mặt liền kéo xuống. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, chó ngoan không cản đường a. Lời này là hướng Dung Tự nói. Nàng còn chưa kịp dịch chuyển khỏi bước chân, thiếu niên bàn tay bẩn thỉu liền lập tức ở đối phương ác liệt trong tươi cười hướng Dung Tự trên thân đẩy tới. Dung Tự bị hắn đẩy một cái lảo đảo, kém chút không là té ngã ngã xuống trên mặt đất đi. Quay đầu đã nhìn thấy thiếu niên trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Giống như là có chút không tin mình nhỏ như vậy khí lực liền có thể đem tiểu cô nương này đẩy ngã. Khiến cho, dù sao hắn chỉ là muốn làm bẩn nàng quần áo, căn bản vô dụng kình. Gặp Dung Tự nhìn hắn, hắn lại không muốn nhận lầm. Cứng cổ liền hướng về phía Dung Tự thô cuống họng giống nói. Đều là ngươi không cho ta. Ta có thể không phải cố ý đẩy ngươi. Đào mệnh đi lạc. Nói xong cũng không dám nhìn nữa. Dung Tự ngay lập tức chạy. Sau lưng phụ nhân cái này mới thở hồng hộc đuổi đi theo. Gặp thiếu niên kia mất tung ảnh. Trong miệng hùng hùng hổ hổ mỗi cái ngừng. Các loại chào hỏi hắn tổ tông. Nhưng cũng không còn đuổi. Dung Tự nghĩ nghĩ. Liền đi theo thiếu niên kia phương hướng cũng chạy về phía trước. Ai biết chờ ra cái này quạnh quẽ ngõ nhỏ. Bên ngoài lại lập tức liền náo nhiệt. người càng là nhiều ghê gớm. Nghe ven đường người nhà trò chuyện, Dung tự giờ mới hiểu được nguyên lai là kia Hoắc đại soái lại tại bên ngoài chiếm một mảnh đất. Hôm nay vừa vặn về thành, tất cả mọi người chen tại nơi này chính là vì nhìn xem đại soái. Dung tự còn nhỏ, chen trong đám người đều có chút không thở nổi, cũng không thấy được thiếu niên kia. Lại không nghĩ một giây sau liền chợt nghe một trận tiếng hoan hô. Ngay sau đó chen chúc đám người liền lập tức mang theo nàng đi về phía trước. Nàng còn nhỏ lực hơi, chỉ có thể đi theo hướng phía trước. Theo tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, Dung tự thậm chí đều cảm giác đến lỗ tai của mình đều muốn bị chấn điếc. Vừa vùng vẫy hai lần, một giây sau liền bỗng nhiên cảm giác mình cả người trong nháy mắt dễ dàng hơn. Xung quanh những cái kia gạt ra nàng người cũng đều không thấy tung tích. Có thể theo sát mặt đất chấn động thanh âm, cùng bỗng nhiên vang lên con ngựa tê minh thanh âm. Dung tự bỗng nhiên quay đầu, mới đột nhiên phát hiện mình tiểu tiểu một người dĩ nhiên trực tiếp liền bị những người kia ép ra. Ngoài, lúc này chính vọt tới kia Hoắc Anh Trác dưới vó ngựa. Đối phương ngựa lúc này chính cao cao dương lên móng, mắt thấy một giây sau liền muốn rơi xuống. Người quanh mình đều kinh hô thành tiếng, liền ngay cả trẻ tuổi Hoắc Anh Trác cũng đi theo nhíu mày. Tránh ra, Dung tự nghe được hắn nói như vậy, nàng vội vàng liền muốn đứng lên, cũng không muốn, đã tới không kịp. Ngay tại nàng coi là trận này thời gian quay lại liền muốn như vậy kết thúc thời điểm, một giây sau về nhà liền cảm giác một cái bóng hướng nàng đánh tới, mang theo nàng liền lăn đến ven đường trong đám người đi. Dung tự có chút mộng, còn không có ngẩng đầu lên, một cái non nớt thiếu niên thanh âm liền lập tức xuất hiện ở bên tai của nàng, mang theo một cỗ cuồng loạn cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người mù à, không thấy được kia móng ngựa đều muốn rơi xuống, làm sao không biết được tránh. À, dáng dấp ngược lại là thật xinh đẹp, không nghĩ tới đúng là cái mù lòa, thật sự là xúi quẩy. Tiểu gia ta ngày hôm nay không có mò được một miếng ăn coi như xong, còn lại chảy máu lại ra sức. Nghe được cái này quen thuộc tiếng nói, Dung tự bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vừa mới bắt gặp trước đó đào tẩu thiếu niên, lúc này đang ngồi ở trước mặt nàng, trên mặt sớm đã bị trên mặt đất hạt cát cọ phá khối ra, thấm lấy tơ máu, cánh tay cũng bởi vì ôm Dung tự nguyên nhân, có thể là đè ép, lúc này chính bò không ngừng. Hướng về phía Dung tự không chỗ ở trợn trắng mắt, một bộ khinh bỉ ghê gớm dáng vẻ. Mà đầu kia Hoắc Anh Trác bởi vì lấy con ngựa của mình kém chút đổ máu, cũng liền bận bịu lôi kéo dây cương đi tới. Thế nào, tiểu cô nương ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Không chết được, Dung tự còn chưa lên tiếng. Thiếu niên trước hết hắn một bước hướng Hoắc Anh Trác khoát tay áo. Phó quan, phải cho ta túi 20 lượng bạc cho vị tiểu cô nương này. Lại túi 20 lượng cho vị tiểu huynh đệ này. Nghe xong có 20 lượng bạc, Dung tự trông thấy trước mặt thiếu niên một nháy mắt trợn cả mắt lên. Nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Sau đó nàng liền nhìn hắn trong mắt lóe lên một tia kịch liệt dãy giụa về sau liền một đầm nước đọng bình tĩnh. Ta mới không muốn ngươi. Phía sau, những người khác không có nghe rõ, cách rất gần Dung tự lại nghe cái nhất thanh nhị sở. Hắn nói chính là tiền bản, nhưng cũng có thể cũng biết Hoắc Anh Trác hắn không thể trêu vào, cho nên nói đến cực nhẹ, trừ nàng những người khác ai cũng nghe không được. Mà gặp một lần Dung tự kinh ngạc nhìn xem hắn, hắn liền lập tức hung thần ác sát hướng Dung tự chừng đi qua. Nhìn cái gì, Một mình ngươi mù lòa thấy được sao? Ngươi đòi tiền chính ngươi lĩnh đi à? Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nói hắn cũng không nhìn kia Hoắc Anh Trác. Xoa nhẹ hạ cánh tay. Liền chen vào giữa đám người. Dung Tự sau khi suy tính vội vàng đi theo. Hai người liền phía sau Hoắc Anh Trác phó quan tiếng gào đều không có quan tâm đi ra đám người. Thiếu niên mới phát hiện Dung Tự dĩ nhiên đi theo phía sau hắn. Ngươi cái thối mù lòa đi theo ta cái gì? Ta muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn, trên miệng cảm ơn ai không biết a? Thật sự là, muốn cảm ơn liền đến chút thực tế a. Ân, Dung Tự sừng sốt một chút. Hứ, liền biết ngươi liền chỉ nói là dứt lời. Hừ, ta đi rồi. Chớ cùng, có thể không đợi hắn nói hết lời. Đã nhìn thấy Dung Tự giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Bạch bạch bạch chạy đến một bên cửa hàng bánh bao. Trực tiếp liền mở miệng muốn 10 cái bánh bao thịt lớn. Sau đó ôm liền hướng hắn chạy tới. Cho ngươi, thiếu niên trực tiếp liền nhìn xem những cái kia thơm ngào ngạt bánh bao. Trừng thẳng hai mắt. Nước bọt càng là cấp tốc bài tiết. Đây đều là cho ta. Khụ khụ. Những này là ngươi quả cảm ơn sao? Nếu là quả cảm ơn ta cũng sẽ không khách khí. Tiểu gia ta chính bị đói đâu. Khụ khụ. Đây chính là ngươi cho ta ăn. Không phải ta nhất định phải ngươi mua cho ta à? Ân. Gặp một lần Dung Tự gật đầu. Thiếu niên cảm thấy mình cũng có dưới bậc thang. Cũng không lo được mình tay còn bẩn lấy liền lập tức bắt cái bánh bao lớn nhét vào trong miệng. Bên tái còn bên cạnh giới thiệu. Ta họ Tống, gọi Tống Tài. Ngươi đây, ta nhìn ngươi xuyên tốt như vậy. Hẳn là đại hộ nhân ra bên trong trộm chạy đến tiểu thư đi. Ta họ Dung, gọi Dung Tự. Về phần là hiện tại đợi tại trong phủ đại soái Dung Tự. Vẫn là đợi tại Lục gia Dung Tự liền nhìn người này về sau mình thể hội. Tác giả có lời muốn nói. Luôn luôn cặn bã cha sợ các ngươi thấy khó chịu. Đến cái hơi chẳng phải cha nhìn xem a. Lại nói đây không phải tẩy trắng a. Ngược cũng là muốn ngược. Sau đó sẽ tiếp tục ngược. Hết chương.